Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải có nơi đặt chân, hơn nữa nàng dẫn theo nhiều người rời khỏi, tất nhiên là phải có một điền trang cho chính mình. Tự nhiên hỏi vấn đề này, A Chỉ hơi sừng sốt. Bạc sao? Có mấy ngàn lượng, 12 gian cửa hàng mỗi tháng thu vào. À, mà bạc của vương phủ cũng rất đầy đủ, mỗi tháng cũng còn có dư. Được rồi. Nàng không có thời gian để nghe chi tiết, chỉ biết rằng nàng có tiền là được rồi. Mấy ngàn lượng thì chỉ mua được một cái điền trang thôi. Nàng muốn mua một điền trang ở vùng ngoại thành, cách Thượng Kinh càng xa càng tốt. Mua cạnh một biên chấn càng tốt. Đó là sau khi nàng đi tới cái thứ nhất là tiếp xúc với nơi ấy. Trừ bỏ Lưu Đại Gia, còn lại là người dân thành thật chất phát. Đêm không che được nhà, mà có còn... Có lẽ nàng còn có thể từ nơi nào đó mà xuyên về. Cái gì? Mắt A Chỉ như thế sao giờ đã trợn tròn lên hết rồi. Người nói mua cái gì? Điền trang sao? Không thể nào, không phải là nàng đang nghĩ đến chuyện đó sao? Có cần phải quyết liệt như vậy hay không? Chuyện thế tử muốn cưới bình thê nghiêm trọng như thế sao? Nàng biết chủ tử hiện tại của mình khác với ngày xưa rất nhiều. Đúng là sau khi ra khỏi vương phủ cũng đại diện cho việc bị hưu ly. Một nữ nhân bị hưu ly là không còn cách nào ngẩng đầu lên làm người. Nàng vừa hoảng sợ vừa nói. Đại tiểu thư, chuyện này còn chưa chính xác đâu, phải hỏi qua thế tử đã, xem người như thế nào. Mà không phải vương phi mới vừa nói hay sao, đó là do quận chúa kia chủ động, là ý chỉ của thái hậu, thế tử cũng không thể làm trái ý thái hậu mà. Nàng gấp đến nỗi, ngay cả xưng hô đại tiểu thư cũng đã nói ra, chỉ sợ chủ tử muốn đi mua điển trang thật. Lòng ta đã quyết, ta phải rời khỏi vương phủ. Ánh mắt Đỗ Phúc rất là kiên cường, trong lòng nàng đã có chủ ý. Một bên chờ đợi thời cơ xuyên trở về hiện đại, một bên lo việc buôn bán. Nàng muốn kinh doanh một cửa hàng đồ cưới của mình thật tốt. Có lẽ nên mở thêm tiệm độc quyền về đậu hũ thúi để kiếm thêm lợi nhuận của người xưa. À Chỉ vừa nghe thấy thì thiếu chút nữa đã ngất đi. Đại tiểu thư, người làm sao vậy? Sao chúng ta lại phải rời khỏi vương phủ? Người là thế tử phi đó. Ở trong bóng đêm, nhìn nàng có vẻ lạnh giá vô cùng. Nàng lạnh lùng nói. Ta không làm thế tử phi. Có người muốn làm thế tử phi thì để cho người đó làm đi. Ta mới không cần. À Chỉ thật muốn quỳ xuống. Nàng xoa xoa hai tay mình, không ngừng cầu xin nói. Nô tỳ xin người đừng nói nữa, nếu nhỡ để cho người khác nghe thấy được thì rất nguy. Nhỡ nghe qua, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời khỏi vương phủ. Tính tình của Đỗ Phúc rất là ương ngạnh. Kiếp trước nàng không chịu thua ai. Sau khi nhà bị phá sản thì nàng vẫn cắn răng mà sống qua ngày. Cho nên đời này tất nhiên là nàng không hề yếu đuối. Cũng không có khổ sở cầu xin Tôn Thành Ngọc đừng cưới bình thê, lại không cần để cho người khác định đoạt. Thế tử phi, cuối cùng nô tỳ cũng tìm được người rồi. Lục Nhi cầm đèn lồng chạy tới với một nét mặt đang thở hồng hộc. Nô tỳ tới chỗ vương phi để tìm người, nhưng người ở đó nói là người đã trở lại Noãn Xuân Các. Nô tỳ lại ở lại Noãn Xuân Các thì không gặp người, trên đường đi tìm đi đâu cũng không tìm ra người. Sao người lại do ở chỗ có gió lớn như vậy? A Chỉ lanh lợi, mau lấy áo choàng khoác lên vai chủ tử của mình. Tính cách Lục Nhi giống như một tiểu hải tử vậy, nếu như thấy vết máu, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Lúc này, Đỗ Phúc đã bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn Lục Nhi nói, có gì mà chạy gấp như vậy, không sợ bị ngã sao? Lục Nhi nói mà không kịp thở. Có công công ở trong cung đến đây, nói là Thái hậu nhiễm bệnh kỳ lạ, việc rất cấp bách. Vương gia đã ở trong cung, người muốn vương phi, thế tử cùng người tiến cung đi thăm Thái hậu. Đỗ Phúc mím môi không nói một lời nào. Nàng không đi, giờ phút này tâm tình nàng đã thay đổi. Nàng nên vì chính mình mà tìm kế sinh nhai, nên vì chính mình mà suy nghĩ, sẽ không cai quản Đại Việt có bức tường cao này. Trở về phòng ngủ, quả nhiên nàng nhìn thấy Tôn Thạch Ngọc đã thay đổi y phục, định đi vào cung. Vẻ mặt nàng hơi ngưng trọng lại. Hắn nói kiếp trước Thái hậu đợi hắn thành thân, giống như đợi nhi tử của mình thành hôn vậy. Hiện giờ Thái hậu bệnh rất là khẩn cấp, tất nhiên hắn cũng cực kỳ lo lắng. Sa, thiếp có chút không khỏe, chỉ sợ không cùng người vào cung được. Nàng đi vào phòng nhưng không có bỏ áo choàng xuống, trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống. Ánh mắt của hai người nhìn đối lập nhau. Nàng rất muốn chất vấn hắn, khi nào thì hắn mới nói cho nàng biết chuyện hắn sẽ cưới Bình Thê. Đúng, hắn là nam nhân của triều đại này, lại trả lời câu hỏi của mình thì thật là khờ quá mà. Chỉ biết tự mình có chút bẽ mặt mà thôi. Hắn đã nói một đời một kiếp một đôi, nhưng mà hiện tại tại sao lại đổi ý? Nhưng hắn là thế tử, đường đường là thế tử, chẳng lẽ chỉ có thể có một nữ nhân hay sao? Không cần cười thì răng hàm cũng đã rơi ra ngoài rồi. Trong đầu nàng hỗn loạn nhớ lại, không chú ý tới Tôn Thạch Ngọc đang đi tới phía nàng. Lúc chú ý lại thì hắn đã đi đến bên giường. Từ trên cao hắn nhìn xuống nàng với một vẻ mặt rất là dịu dàng. Lòng của nàng hơi run rẩy theo bản năng, hơi rút tay về. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt. Tôn Thạch Ngọc sờ sờ trán nàng, có chút lạnh lẽo nói. Hắn lại vuốt ve hai gò má của nàng. Không có nóng, trước tiên nàng nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ đi tiến cung, sau đó sẽ phái thái y đến bắt mạch cho nàng. Đỗ Phúc há miệng thở dốc, gượng cười nói. Thiếp nào có yếu ớt đến như vậy, không nên làm phiền thái y, thiếp nằm một chút là được rồi. Nếu như vẫn còn không khỏe, sẽ kêu thái y tới đây. Tôn Thạch Ngọc vuốt ve mái tóc nàng nói. Cũng được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sắc mặt nàng có chút bất thường, hắn cũng không có để ở trong lòng, tưởng rằng trong người nàng không khỏe nên mới như vậy. Hắn nghiêm túc nói. Thái hậu bệnh rất khẩn cấp, chỉ sợ buổi tối không trở về được. Thân thể nàng không khỏe thì ngủ trước đi, đừng chờ ta. Thiếp biết rồi. Nàng thúc giục nói. Vương Phi đang chờ, ra mau đi đi. Thật là kỳ lạ. Cõi đời này, hắn là người thân cận nhất với nàng. Nhưng bây giờ lại rất là xa lạ. Một sự thật làm cho trái tim nàng rất đau đớn. Đi đến trước rèm, bỗng nhiên Tôn Thạch Ngọc quay người lại, rồi nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng hơi cong lên. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Sao nhìn trên người nương tử không có một chút lòng hăng hái nào vậy? Đỗ Phúc cắn cắn môi dưới, giả bộ giận dữ nói. Thiếp mệt đến mức muốn nằm xuống nghỉ ngơi, chàng lại không đi. Lòng hăng hái phát ra đầy người thì thiếp không thể nào nghỉ ngơi được. Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười, lúc này mới vén rèm đi ra ngoài. Đỗ Phúc yên lặng, ở trong lòng khẽ đếm đến 20. Xác định Tôn Thạch Ngọc đã đi khỏi, mới kêu. À chị! Tôn Thạch Ngọc đi cùng Vương Gia, Vương Phi ở trong cung đợi một ngày một đêm, mãi đến khi bệnh tình của Thái Hậu ổn một chút mới trở về Vương Phủ. Ba người đều một ngày một đêm chưa có chợp mắt, lúc về đến Phủ thì liền đi nghỉ ngơi. Tôn Thạch Ngọc cho rằng Đỗ Phúc đang chờ hắn, rồi hỏi hắn tình hình của Thái Hậu. Nhưng mà đến khi tắm rửa xong rồi trở lại phòng ngủ thì không thấy bóng dáng của nàng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn đi ra ngoài thì chỉ thấy Thiêm Hương đang đứng ở ngoài chờ đợi. Thế tử Phi đâu? Buổi sáng Thế tử Phi nói muốn đi xem cửa hàng, giờ còn chưa có trở về. Thiêm Hương nói. Thế tử, người có muốn dùng bữa tối không? Ban nãy Vương Phi mới phái nha hoàn truyền lời tới, muốn nô tỳ chuẩn bị cơm và đồ ăn, hầm cách thủy tổ yến cho người. Tôn Thạch Ngọc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Thiêm Hương, hắn không trả lời nàng, chỉ hỏi. Người nói là Thế tử Phi đi ra ngoài cả ngày nay. Thiêm Hương hơi sững sờ nói. Dạ phải. Mặt Tôn Thạch Ngọc hơi nghiêm trang, đột nhiên dương giọng kêu lên. Mộ Đông. Có thuộc hạ. Bên cạnh ngoài cửa phòng vang lên một tiếng trả lời. Rất nhanh, Mộ Đông liền vén mảnh đi vào. Lúc nào hắn cũng canh giữ ở bên ngoài, tất nhiên là đã nghe thấy đoạn đối thoại ở bên trong. Tôn Thạch Ngọc khoát tay. Vẫn còn không mau phái người đi tìm Thế tử Phi. Vâng. Mộ Đông liền nhanh đi. Sau một canh giờ, Mộ Đông về bẩm báo lại. đã hỏi thăm qua các cửa hàng đồ cưới của Thế Tử Phi. Họ nói hôm nay không thấy Thế Tử Phi đến. Bên tướng phủ cũng đã hỏi qua, họ nói không có trở về, lại tìm khắp nơi ở trong thành cũng không có thấy Thế Tử Phi. Trong lòng Tôn Thạch Ngọc hơi giật mình, nếu không đi quan sát các cửa hàng thì rốt cuộc nàng đã đi đâu? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ai lại có lá gan lớn như vậy, dám can đảm như vậy, mưu hại Lan Dương Vương Thế Tử Phi của Vương Phủ? Tôn Thạch Ngọc giận tái mặt nói, ám vệ đâu, ở chỗ nào? Ám vệ đứng đầu lập tức xuất hiện. Tỷ chức ở đây. Sắc mặt của hắn hơi nghiêm khắc lại, mặt mày đều đã tăng lên vài phần sát khí nói. Dù có lật tung hết cả kinh thành, cũng phải tìm được Thế Tử Phi. Tỷ chức tuân mệnh. Mặc dù phái ám vệ ra, nhưng trong lòng hắn vẫn có vô số ý nghĩ, cầm theo. Dù chỉ một phút, hắn cũng không muốn ngồi ở trong phủ chờ tin tức. Hắn liền thay đổi trang phục đi ngay trong đêm, cầm theo một trường kiếm, rồi thúc ngựa xuất phủ. Hắn tự mình đi trong kinh thành để tìm người. Bóng đêm càng ngày càng tối, nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Lúc về đến phủ, ám vệ cũng báo lại là đã tìm tất cả mọi ngóc ngách trong kinh thành, vẫn không thấy bóng dáng của Thế Tử Phi. Lúc này Thiêm Hương cũng rối loạn lên, nàng tự trách mình. Thế Tử Phi ra ngoài lâu như vậy mà cũng không biết có chỗ nào không đúng, nhỡ gặp phải chuyện gì không may thì phải làm sao? Tôn Thạch Ngọc nhíu mày hỏi. À chỉ đâu? Tôn Thạch Ngọc cười lạnh, Thiêm Hương không dám ngẩng đầu lên nói. A Chỉ cùng Thế Tử Phi đi ra ngoài rồi ạ. Tôn Thạch Ngọc liền nói, gọi Lục Nhi tới đây. Ra ngoài tìm người nhưng lại trở về với một bộ dáng hốt hoảng lo sợ. Thế tử, không hay rồi, Lục Nhi không có ở đây, cả Đào Hoa và Phượng Ma Ma cũng không có ở đây, còn có thị tỳ của Thế Tử Phi cũng không còn ở trong phủ. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc bây giờ đã tái xanh lại, vẻ mặt đầy sát khí. Giờ đây hắn đã kết luận được rằng đây không phải là mất tích mà là lập kế hoạch trốn phủ đi. Đáng chết, nàng đang làm cái gì vậy, lại dám thừa dịp hắn không có ở trong phủ dẫn của hồi môn của mình đi hết. Hắn thật sự nổi giận rồi, sắc mặt của hắn bây giờ giống như Diêm Vương ở dưới địa ngục vậy. Hắn tức giận sẵn giọng hỏi, khố phòng của Thế Tử Phi, đồ cưới ban cho vẫn còn ở đó chứ? Chưa bao giờ Thiêm Hương thấy chủ tử của mình lại tức giận như vậy, nàng sợ tới mức nói không rõ ràng. Nô tỳ không biết, từ trước đến nay chìa khóa khố phòng của Thế Tử Phi đều là do Phượng Ma Ma giữ. Không đợi nàng nói xong, Tôn Thạch Ngọc xanh mặt hạ lệnh, tìm người cậy khố phòng ra. Hình như cả Noãn Xuân Các sắp lật đổ rồi, tin tức truyền tới tai Liên Di Nương. Nhưng nàng ta lại không dám đi vào. Nàng ta lo lắng cầm lấy hai tay của mình rồi đứng ở cửa chần chừ một lúc. Bên trong, Thiêm Hương đang bẩm báo kết quả cậy mở khó phòng ra. Thế tử, tất cả đồ của Thế Tử Phi đều vẫn ở đây. Tất cả mọi thứ đều kiểm tra qua, không thiếu một món nào. Là đi vội vàng nên không kịp lấy đi đúng không? Hắn thật muốn nhìn người nương tử bé nhỏ của mình có thể trở lại khố phòng lấy vàng bạc hay không? Đó chính là sinh mệnh của nàng. Ra. Bên trong có một giọng nói truyền vào. Tôn Thạch Ngọc không kiên nhẫn hỏi. Người nào? Người ở ngoài nghe thấy giọng không được kiên nhẫn của hắn, lại ngập ngừng nói. Ra, là tỳ thiếp, Thiện Liên. Tôn Thạch Ngọc nhăn mày lại. Chuyện gì? Thật sự là giờ phút này hắn không có tâm tình gặp nàng ta. Nhưng trong lòng hắn lại đang rất hồi hộp. Không lâu sau, hắn nhớ tới lời nói của nàng là về quê an nhàn sống, áp dụng những gì mà nàng làm vào trong tự nhiên. Cô nương tử bé nhỏ kia ỷ vào cách đối xử của mình với nàng nên lại vô pháp vô thiên rồi phải không? Đợi khi hắn tìm được người, hắn sẽ đánh nàng một trận cho mông sưng lên rồi mới thôi. Khi hắn đang nghiến răng nghiến lợi chửi thầm trong bụng, thì ở ngoài, Liên Di Nương ấp a ấp úng nói. Chuyện đó, hôm nay, Thế Tử Phi có qua gặp tỳ thiếp. Qua gặp Thế Tử Phi? Tôn Thái Ngọc hơi rùng mình. Mau vào nói chuyện đi. Liên Di Nương cúi đầu đi vào. Tới bây giờ, khi nàng gặp lại người nam nhân này thì trong lòng nàng vẫn bối rối. Dù sao lúc trước cũng đã từng yêu, nàng chỉ cố gắng để cho mình như không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Gặp khi nào? Vì sao lại gặp? Căn bản, Tôn Thạch Ngọc không có phát hiện ra tâm tư của Liên Di Nương. Hắn nhìn nàng ta với một vẻ mặt đầy sát khí. Chỉ là hắn đang hỏi để biết chuyện gì. Liên Di Nương không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt khiếp người của hắn, mà chỉ âm thầm cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Là Thế Tử Phi đến viện gặp tỳ thiếp, nói nàng ấy sẽ đi, không làm Thế Tử Phi nữa, muốn tặng danh xưng Thế Tử Phi này cho tỳ thiếp, lấy đồ dùng của Thế Tử Phi đi cho tỳ thiếp, nhưng tỳ thiếp không dám đụng vào, những thứ đó vẫn đặt ở trong phòng tỳ thiếp. Nàng không muốn ở trước mặt hắn nói những điều không rõ ràng, có thể để cho nàng tiếp tục ở lại vương phủ, đó cũng là một ân huệ rồi. Nàng không muốn bị hiểu lầm là nàng vẫn còn tâm tư với hắn. Người nói cái gì? Đột nhiên, ánh mắt của Tôn Thạch Ngọc co rụt lại. Không làm Thế Tử Phi, đưa đồ của Thế Tử Phi cho ngươi. Ông trời ơi, đây là tình huống gì? Thiềm Hương ở bên nghe được suýt ngất đi luôn. Buổi sáng nhìn Thế Tử Phi như không có chuyện gì, nói với nàng là đi ra ngoài kiểm tra các cửa hàng. Cử nhiên lại rời khỏi vương phủ, về sau sẽ không trở lại nữa. Rồi nàng ấy còn nói gì nữa? Tôn Thạch Ngọc cắn răng lại hỏi. Không còn. Liên Di Nương cúi xuống, lông mi của nàng hơi run lên. Từ trong ống tay áo của mình, nàng lấy ra một phong thư rồi đưa tới trước mặt hắn. Thế Tử Phi chỉ nói là đưa phong thư này giao cho ra. Tôn Thạch Ngọc đoạt lấy, rồi thô bạo lấy tờ giấy ra nhìn. Toàn thân hắn chấn động. Trong cơn giận dữ, hắn chừng hai mắt lên nhìn hai chữ Hưu Phu. Từ đầu, Liên Di Nương cũng không biết trên lá thư kia viết cái gì. Thấy hắn tức đến phát run lên, nàng liền nghĩ không nên ở lại đây thêm. Nàng liền cúi đầu chào nói, vậy tỳ thiếp xin cáo lui trước. Sắc mặt của hắn bây giờ rất là nghiêm trọng và nặng nề. Không được nói cho bất luận kẻ nào biết. Kể cả chuyện không làm Thế Tử Phi hay là tùy ý đưa đồ dùng của Thế Tử Phi hay việc hưu phu nói cho ai biết. Tỳ thiếp đã hiểu. Liên Di Nương cúi đầu nói xong liền lặng lẽ cáo lui. Trời đã sáng, ám vệ phái đi cũng đã trở lại bẩm báo, nhưng vẫn như cũ không có tin tức nào cả. Thải Liễu hầu hạ Tôn Thành Ngọc thay quần áo. Thiềm Hương chỉ dẫn nha hoàn Thải Liễu chuẩn bị đặt điền tâm cho thật tốt. Cả đêm qua, Thế Tử không về. Bốn đại nhất đẳng nha hoàn Noãn Xuân Các bọn họ tất nhiên là biết, nhưng đều ngậm miệng lại, không dám hỗn láo nói nửa câu. Tôn Thạch Ngọc trầm mặc dùng bữa. Thiềm Hương hầu hạ chủ tử mình ăn sáng. Ngành Mai đứng ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trong lòng hai người đều mong Thế Tử Phi mau trở lại. Thế Tử tức giận, ép các nàng sắp không thở nổi nữa rồi. Tôn Thạch Ngọc nhíu mày, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh. Suy tư một đêm, hắn vẫn không tìm ra được lý do vì sao Đỗ Phúc lại làm như vậy. Trước đó, ngay cả một điểm báo cũng không thấy. Ngày hôm trước, khi đi dạo chợ ở trong thành, nàng vẫn cười cười nói với hắn, rồi còn nhìn hắn làm mai cho Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà. Nàng thật đúng là cả gan làm loạn, mà lại thừa dịp hắn không có trong phủ trốn đi, lại còn để lại một lá thư hưu phu, thật là muốn đem hắn tức chết mà. Thế Tử, Thải Liễu lo lắng đi vào bẩm báo. Vương Phi phái người truyền lời, muốn người và Thế Tử Phi qua đó. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc cực kỳ khó coi, liền lập tức đặt bát đũa xuống. Chuyện này không thể kinh động đến vương gia và vương phi, chính mình sẽ âm thầm tìm nàng về. Nếu như lúc đó nàng không nói nguyên nhân vì sao làm như vậy, mặc dù nàng không cần, hắn cũng sẽ không thôi nàng. Thật lòng hắn cũng không thể để cho nàng trà đạp hắn như vậy. Hắn không dẫn theo người nào, chỉ đi một mình hắn đến chỗ vương phi. Phúc Nhi đâu? Sao chỉ có một mình con đến? Vương phi thấy kỳ lạ hỏi. Nàng bị phong hàn nên Hải Nhi để cho nàng ở trong phòng, có chuyện gì thì nói với Hải Nhi cũng được. Tôn Thạch Ngọc vén áo ngồi xuống rồi từ từ thưởng trà. Hắn tùy ý uống một ngụm. Vương Phi quan tâm hỏi Hàn, đã có chuyển thái y vào chưa? Tôn Thạch Ngọc qua loa nói, vừa mới uống, đang nằm, toát mồ hôi sẽ đỡ hơn, mẫu phi không cần phải lo lắng. Vậy là tốt rồi. Vương Phi gật gật đầu rồi trở lại nói chuyện chính. Nhưng mà Thái Hậu vẫn đang bị ốm. Hôm qua nương vào đó, Thái Hậu nói hôn sự của con tuyệt đối không thể chậm trễ, cần tiến hành nhanh, đừng nên để cho Tuấn Vương thay đổi ý. Cho nên nương mới tìm các con đến để thương lượng lễ vật. Vừa không tốt bằng Phúc Nhi, lại cũng không ít hơn Phúc Nhi. Dù sao cũng là trưởng nữ của phủ Tuấn Vương. Tôn Thạch Ngọc nặng nề đặt ly trà xuống, nhìn Vương Phi rồi nói, mẫu Phi là đang nói cái gì? Hôn sự gì? Vương Phi hơi giật mình hỏi, chẳng lẽ Thái Hậu không có nói qua với con sao? Tôn Thạch Ngọc nhướng mày nói, là chuyện muốn Hải Nhi lấy Hải Dung quận chúa là bình thê. Lúc này Vương Phi mới yên tâm. Đúng, quả nhiên Thái Hậu đã nói qua là chuyện đó đó. Hắn nhíu mày nói, Hải Nhi đã từ chối rồi. Chẳng lẽ Thái Hậu cho rằng hắn là giả bộ từ chối? Nhưng hắn đã nói rõ rồi, hắn không lấy hai thê, tương lai cũng sẽ không có Trắc Phi và các tỷ thiếp khác. Đứa nhỏ này còn không được nói bậy. Vương Phi vội la lên, đó không phải là chuyện mà con có thể từ chối, người khác có cầu xin cũng không được nữa. Nó là tự Tuấn Vương đã đến hoàng tổ mẫu con xin kết thông gia, khó có được người như Hải Dung quận chúa ái mộ con, cam chịu làm bình thê đó. Mẫu Phi. Tôn Thạch Ngọc kiên quyết cắt ngang lời của Phương Phi, oán hận nói, hôn sự này Hải Nhi không chấp nhận, cũng sẽ không lấy Hải Dung quận chúa. Nếu như mẫu Phi khó nói thì tự Hải Nhi tới đó nói với Thái Hậu. Mẫu Phi đừng nói nữa, cũng đừng để cho Phúc Nhi biết. Vương Phi càng kinh ngạc hơn. Nương đã nói qua với Phúc Nhi, chẳng lẽ Phúc Nhi không nói qua với con sao? Phúc Nhi thật là người biết điều, tương lai sẽ cùng Hải Dung quận chúa vì con mà xử lý hậu viện, cùng nhau xây dựng. Vương phủ chúng ta sẽ có nhiều con cháu, con có thể chuyên tâm đi đến con đường làm quan. Những lời của Vương Phi nói giống như một mũi tên đâm sâu vào trái tim hắn vậy. Nắm ngón tay hắn không ngừng nắm chặt lại. Thì ra là thế, thì ra là chuyện này, đáng chết. Trái tim nàng bị tổn thương mới rời khỏi hắn. Nàng cực kỳ tức giận mới viết hưu thư cho hắn. Nàng mất hết ý chí mới đi gấp gáp như vậy. Ngọc Nhi. Vương Phi nhìn sắc mặt xanh mét của nhi tử mình nói, nhất thời ngẩn cả người. Đây rõ ràng là một việc vui, vì sao hắn lại không vui mừng? Hiện tại Hải Nhi còn có chuyện quan trọng cần phải đi. Người mau đi vào trong cung nói tâm ý của con cho Thái Hậu biết. Nếu cứ ép con cưới bình thê thì vị trí thế tử ta cũng không cần. Hải Nhi nói được sẽ làm được, hy vọng mẫu phi sẽ chân chính truyền đạt ý nguyện của Hải Nhi đến Thái Hậu. Dù cho Thánh Thượng có giáng tội, Hải Nhi cũng cam tâm chấp nhận. Cuộc đời này Hải Nhi không lấy hai thê. Nếu như mẫu phi khó nói thì đổ hết mọi chuyện lên người Hải Nhi đi, nói Hải Nhi vô phúc không lấy hai thê. Hắn nói xong liền sải bước rời đi. Hiện tại Vương Phi đã há hốc mồm, thấy nhi tử nói năng khí phách như vậy, vậy là bất luận thế nào cũng sẽ không lấy bình thê hay sao? Tôn Thạch Ngọc bước nhanh để trở lại Noãn Xuân Các, vừa về đến thì liền thấy Lục Nhi trở lại mà lại còn khóc sướt mướt. Thiềm Hương cùng với mấy người nha hoàn vây quanh nàng ta, một bên kêu nàng đừng khóc, một bên đang hỏi han nàng. Tôn Thạch Ngọc bước qua rồi nắm chặt lấy bả vai Lục Nhi, nóng vội hỏi. Thế tử Phi đâu? Thế tử Phi ở đâu? Thế tử... Lục Nhi cuống quýt quỳ xuống, khóc ròng nói. Thế tử Phi té xỉu, à chỉ tỷ tỷ muốn nô tỳ trở về thông báo với thế tử. Té xỉu? Lòng Tôn Thạch Ngọc cuồng loạn tới cực điểm. Thế tử Phi ở đâu? Bây giờ lập tức dẫn đường. Sau khi ngồi lên xe ngựa của Vương Phủ, Lục Nhi liền dẫn đường. Khi Tôn Thạch Ngọc nhìn thấy thôn trang ở ngoài kinh thành tên là Đỗ Nương Tử thì nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ nàng lại mua được cả một thôn trang mà lại có người giữ cửa, có người vẩy nước quét đình viện. Một thôn trang có hình có vẻ như vậy, xác thật là đã tính toán rời đi, sự ấp ủ với hắn để sống cuộc sống độc lập. Tôn Thạch Ngọc sải bước vào bên trong, vẻ mặt của Phượng Ma Ma và Đào Hoa đã sắp tái mét lại rồi. Vừa thấy hắn tới thì đã quỳ xuống, liên tục dập đầu. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ tội thật đáng chết, xin thế tử giáng tội. Làm sao bọn họ có thể không biết, tự mình có thể xuất phủ được chứ? Nhưng chủ tử muốn rời khỏi họ, họ cũng không có cách nào bỏ lại chủ tử, cũng không muốn để cho chủ tử đi một mình. Tôn Thanh Ngọc không đợi lát đắc trừng mắt với bọn họ, nói. Đợi lát nữa ta sẽ tính sổ với các ngươi, nếu thế tử phi có chuyện gì, các ngươi một người cũng không thể trốn thoát. Tôn Thạch Ngọc bước vào phòng, chỉ thấy trong phòng có một đại phu đang bắt mạch cho Đỗ Phúc. Nằm trên giường, hai mắt nàng khép lại thật chặt, sắc mặt hết sức trắng bệch, đôi môi khổng không còn một chút huyết sắc nào. À chỉ ở bên cạnh hầu hạ nàng, sợ đến độ trán đã thấm đầy mồ hôi hột. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, hắn càng thêm tức giận hơn rồi. Nhìn A Chỉ với một ánh mắt rất là sắc bén. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ cũng không biết. A Chỉ cũng quỳ xuống, lúc này nàng khóc lóc không ngừng đến nỗi khan cả giọng. Thế tử phi cứ ép mình phải làm việc, trong thời gian ngắn đưa mọi người ra ngoài, rồi lại mua một thôn trang, mua người tự mình làm thêm những đồ dùng hàng ngày, rồi phân công công việc. Thế tử phi làm việc lao tâm lao lực nên mới như vậy, cộng với không hợp khẩu vị, không uống nước, cái gì cũng không ăn. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc lộ ra vẻ tàn khốc, nghiêm trọng. Chủ tử hồ đồ, vậy đại nha hoàn như ngươi để làm gì, không có ngăn cản nàng sao, sao lại không âm thầm phái người cho ta biết? Đôi mắt A Chỉ hơi hồng hồng lên như sắp khóc nữa, nàng nói. Thế tử phi... Người đau lòng đến độ hộc máu, lại không cho nô tỳ nói với bất cứ ai cả. Nô tỳ không dám ngăn cản, sợ thế tử phi bỏ đi, bỏ mọi người ở lại rồi đi một mình, đến lúc đó sẽ không tìm được người. Nô tỳ nghĩ tới mấy ngày nữa ổn định lại thì sẽ tìm người về thông báo với thế tử, nhưng mà không ngờ ngày hôm nay thế tử phi lại ngất xỉu rồi còn hôn mê. Là hỉ mạch. Một bên đại phu bất thình lình lên tiếng. Tôn Thạch Ngọc liền giật mình, trong mắt có vẻ hoảng hốt nói. Người nói cái gì? À, là hỉ mạch. Đại phu cười khanh khách nhìn Tôn Thạch Ngọc nói. Thế tử đừng có tức giận. Thế tử phi có thai nên cơ thể có hơi không khỏe, nên phải yên tĩnh nghỉ ngơi một chút chứ. Hắn nghe được đoạn đối thoại vừa rồi mới biết người kia tôn quý biết bao nhiêu. A Chỉ cũng không thể tin được chuyện này, nhưng nàng lại cảm thấy rất vui. Đại phu, thế tử phi có tin vui là thật sao? Đại phu gật đầu cười. Ta sẽ kê một đơn thuốc dưỡng thai, nhớ là mấy ngày này không được để cho thế tử phi chịu thêm đả kích nào nữa. À, có như vậy thai nhi mới bình an được. A Chỉ vội lau đi khóe mắt đứng dậy nói. Được, được, ta nhớ rồi. Hắn còn có cái gì phải chú ý nữa, đại phu nói cho ta là được, ta đi theo người đi lấy thuốc. A Chỉ vừa đưa đại phu ra ngoài, vừa khép cửa lại, rất là khôn khéo để lại không gian cho Tôn Thạch Ngọc. Tôn Thạch Ngọc ngồi xuống cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Đỗ Phúc vào lòng, rồi nhìn nàng thật sâu. Thời gian kế tiếp, hắn vẫn không rời nàng nửa bước mà ở lại trông chừng nàng, tự mình đút nước cho nàng uống. Cho đến khi nàng tỉnh lại. Là ta. Không đợi nàng mở miệng, hắn liền mở miệng nói trước. Cũng giữ nàng lại, không cho nàng ngồi dậy. Đại phu nói, nàng đã có thai rồi, nhưng mà thai không ổn định, cho nên trước tiên nàng không được lộn xộn. Hãy nghe ta nói đã. Đỗ Phúc trợn to mắt. Nàng có thai rồi sao? Đây là thật sao? sao một chút cảm giác nàng cũng không cảm nhận được, thuận với biết hay đây là một âm mưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net